Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 18, do tôi chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu muốn ăn gì? Nguyên Tuân Ân cần đưa thực đơn cho Minh Nhiên gọi món. Tớ ăn gì cũng được. Cậu chọn đi. Minh Nhiên cười. Vậy chúng ta ăn sủi cảo đi. Cũng được. Minh Nhiên gật đầu. Cậu lâu rồi cũng chưa ăn lại sủi cảo. Tớ đi vệ sinh một chút. Cậu cứ gọi món đi. Minh Nhiên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Lúc này, Thiên Hàn bước vào quán. Sắc mặt thật không tốt cho lắm. Mặt hầm hầm tiến lại bàn của Minh Nhiên cùng Nguyên Tuân. Vớ lấy một cái ghế ngay bàn bên cạnh ngồi xuống. Nhìn Nguyên Tuân với một ánh mắt chán ghét. Cậu, chỗ này đã có người ngồi. Nguyên Tuân lâu rồi chưa từng gặp lại Thiên Hàn. Cậu thiếu niên này thật sự đối với Nguyên Tuân không quen cũng không biết. Tôi quen cậu ấy. Lời nói chứa đựng bao nhiêu là ẩn ý. Ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Thì ra vậy, lời nói Nguyên Tuân chỉ xem như là có lệ, chứ chưa từng đem người thiếu niên trước mặt này đặt vào mắt. Nguyên Tuân, Minh Nhiên cầm tờ khăn giấy lau lau tay bước lại gần. Cậu, Minh Nhiên hốt hoảng nhưng cũng có chút bực mình. Sao, tôi không được chào đón sao? Thiên Hàn đứng dậy nhíu mày nhìn Minh Nhiên. Đương nhiên là không rồi. Sủi cảo có rồi đây. Các cậu mau ăn đi cho nóng. Chủ quán bưng hai tô sủi cảo nóng hổi đến bàn. Bày biện ra. Cảm ơn bác. Minh Nhiên cũng kiềm chế được cảm xúc mà ngồi xuống. Cậu trai này có muốn làm một tô không? Không cần đâu bác. Thiên Hàn cầm cái ghế lên. Lịch sự từ chối. Đặt mạnh cái ghế xuống ngay bên chỗ Minh Nhiên. Cậu ăn cay không? Nguyên Tuân hỏi. Cậu ấy không thích ăn cay. Thiên Hàn điềm đạm ngồi xuống. Thiên Hàn mở nắp một chai đồ chấm ở kế bên mà dưới lên sủi cảo. Cậu ấy chỉ thích ăn cái này thôi. Hay nói đúng hơn là những gì do tôi chọn. Thiên Hàn đắc chí nói. Cậu làm gì vậy? Minh Nhiên bỏ muỗng xuống. Quay sang nhìn Thiên Hàn đang càng quấy. Ăn sáng. Thiên Hàn cầm cái muỗng mà Minh Nhiên vừa sắn một miếng sủi cảo bỏ vào miệng. Múc một muỗng nước dùng cho vào miệng. Cậu, cái muỗng này không phải là cậu đã sử dụng rồi sao? Hành động này không phải là đang hôn gián tiếp sao? Minh Nhiên nè, cậu sao vậy? Mặt đỏ đến vậy? Sốt rồi sao? Nguyên Tuân dừng lại, ngồi chồm dậy định sờ trán Minh Nhiên để kiểm tra nhiệt độ cơ thể thì bị bàn tay Thiên Hàn chặn lại. Gạt ra, không phát sốt. Thiên Hàn đưa mặt gần vào mặt Minh Nhiên. Chán chạm chán, giọng điệu thách thức nhìn sang Nguyên Tuân mà châm chọc. Lúc này, mặt Minh Nhiên ửng đỏ như cà chua. Mở miệng ra. Thiên Hàn đưa sủi cảo đến trước miệng Minh Nhiên. Cậu ngại ngùng đến mức mở miệng rộng toan. Thiên Hàn thử dịp đó mà đút thức ăn vào trong. Ngon không? Ngon. Minh Nhiên như vậy mà lại đồng tình. Ngoan. Ăn thêm vài miếng nữa đi. Thiên Hàn đút Minh Nhiên cho hết tô sủi cảo khiến bụng cậu phình lên như muốn nổ tung ra. Cậu muốn uống gì không? Một ly sữa đậu nành là được rồi. Thiên Hàn giật lấy lượt trả lời. Minh Nhiên trên mặt nổi vài vạch kẻ đen. Thật ra là cậu tình từ chối. Nhưng ai ngờ cái tên đó lại giành trả lời. Bụng cậu thật sự căng như da trống rồi à. Không nhét nổi bất cứ thứ gì nữa. Uống đi. Thiên Hàn nâng cái ly đưa cho Minh Nhiên. Không uống. Minh Nhiên lắc đầu từ chối. Mau uống. Thiên Hàn đanh giọng. Cậu ta là đang muốn được tên Nguyên Tuân kia đút sao? Vật nhỏ ngày càng khóc dạy dỗ. Tôi uống là được mà. Minh Nhiên cầm ly sữa nín thở mà uống hết. Đi. Tôi đưa cậu về. Thiên Hàn nắm tay Minh Nhiên lôi dậy. Nhưng tôi không muốn về cùng cậu. Minh Nhiên cố gắng tháo những ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình ra. Đi cùng tôi về. Thiên Hàn lôi cậu đến ra xe. Mở cửa đẩy cậu ngã trên ghế sau. Không muốn. Không muốn. Mau tránh ra. Minh Nhiên kịch liệt phản đối. Nắm bàn tay lại thành đấm vào đánh vào ngực Thiên Hàn. Cậu có mau im đi không? Thiên Hàn gắt gỏng, nắm hai cổ tay Minh Nhiên đè lên trên đỉnh đầu mà cố định. Cậu mau buông cuối cùng thì cũng im lặng được một lát. Vốt nha, cách Trương.